Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1523, chương 1522. Ta còn có chút sự tình cầu nguyệt phiếu, có lẽ là vì phòng ngừa sụp đổ, toàn bộ dưới mặt đất đô thị mặt tường đều bao trùm lấy cùng bay lượn tàu bọc thép giống nhau cường hóa tài liệu. Trên trần nhà, vô số chiếu sáng khí cụ đính vào nơi đó, chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất không gian. Công trình kiến trúc bề ngoài chỉnh thể mà nói cũng là khuynh hướng màu trắng. Này, đại khái là vì để cho nơi này cư dân sẽ không quá để ý nơi này, nhưng thật ra là không thấy ánh mặt trời lòng đất a. Rama là có thể xem đến không ít linh khí trên mặt đất hạ trong đô thị quanh quẩn, chứng minh những người ở nơi này đều sinh hoạt rất khá. Chỉ là, không biết nơi này người đến tột cùng là vì sao ở nơi này đâu. Tuy nói, hoàn cảnh nơi này có vẻ như cùng với kiến thiết đến trình độ nhất định, nhưng trong lòng đất dưới ở lại hoàn cảnh vẫn không tính là thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Tỉ như lương thực kinh thường tính gấp gáp mang tới vấn đề. Còn có dễ dàng dẫn phát ánh sáng mặt trời không đủ tạo thành nội tiết chứng bệnh các loại. Nhưng tòa này dưới mặt đất đô thị đã định trước không thích hợp thời gian dài sinh hoạt. Hội nương thân ở này, hơn phần nửa đều là bị bất đắc dĩ. Đã như vậy, nơi này người làm gì ở chỗ này đâu? Rama bắt đầu trầm tư, không biết có phải hay không là phát giác được Rama nghi vấn. Đã tỉnh táo lại, River tiến lên tới. Tòa này dưới mặt đất đô thị vốn là tại Bebo, bản thân lâm vào trạng thái khẩn cấp lúc vì để cho giáo hoàng bệ hạ cùng với trọng yếu quan viên tiến hành sự cần thiết, cho nên mới kiến thiết đi ra. River giới thiệu lên tiếng. Bất quá, tại Z phái người bắt đầu ló đầu ra đến, hình người ma giáp trùng tồn tại cũng là bị biết được về sau. Nơi này liền trở thành dùng giáo hoàng bệ hạ cầm đầu các nhân vật cư trú chỗ. Nghe vậy, Rama có chút hiểu rõ, tựa như giáo hoàng bị rét coi là bá đạo lên trở ngại. Một lòng nghĩ diệt trừ một dạng, tại nhân loại tộc quần bên trong, nhất định còn có thật nhiều bị rét xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt người. Cũng hoặc là biết được hình người ma giáp trùng tồn tại cùng không ít bí mật. Tiến tới lọt vào rét diệt khẩu người, những người này trước mắt liền bị giáo hoàng phái người bảo vệ xuống tới, ẩn trốn ở chỗ này, cùng giáo hoàng cùng một chỗ, man thiên quá hải, không cho rét phái người đạt được. Trừ cái đó ra, nơi này nhất định cũng sinh hoạt không ít biết nơi này tồn tại người. Những người này, mặc kệ là sự tình biết tiên tri cũng tốt, trong lúc vô tình biết đến cũng được, nếu biết không nên biết sự tình, cái kia giáo hoàng phái tự nhiên không thể để cho bọn hắn tiếp tục tại bên ngoài sinh hoạt. Từ trên tổng hợp lại, nơi này mới có thể ở không ít nhân loại. Đây cũng là Rama biết nơi này tồn tại, kết quả nhường River xuất hiện lớn như vậy phản ứng nguyên nhân. Vì không để trong này bị phát hiện, giáo hoàng phái người làm xuống nhiều như vậy công phu, liền rét phái người trước mắt đều còn tại tìm kiếm giáo hoàng. Như con ruồi không đầu đi loạn, Rama lại lập tức liền phát hiện nơi này, thật nhường River không thể không sinh ra lớn như vậy phản ứng. Có lẽ, tại Bebo, bên trong mất tích nhân viên bên trong, ngoại trừ có bị rét phái người chộp tới làm vật thí nghiệm người bên ngoài, còn có một ít là bị mang tới nơi này, mà tại đây bên trong sinh hoạt người, có vẻ như cũng không chỉ là nhân loại đơn giản như vậy. Rama trong lòng liền lóe lên mỗi loại ý nghĩ. Bất quá, trước mắt, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chỉ có một kiện, đó chính là dẫn ta đi gặp giáo hoàng đi. Rama như thế đối River nói. River tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ban đầu, này chính là ta lần này tới cùng ngươi tiếp xúc mục đích. Nói xong, River phất động bay lượn ma thuật, hướng về phía trước bay đi. Rama cũng là đồng dạng sử dụng bay lượn ma thuật, đi theo River bên người, chậm rãi bay về phía trước. Mục đích của hai người hơn là tọa lạc tại cái này dưới mặt đất trong đô thị một tòa xa hoa cung điện. Đây là giáo hoàng bệ hạ tẩm cung cung Eris. Nói như thế, River rơi xuống cung Eris trên sân thượng, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng hạ xuống tới Rama. Giáo hoàng bệ hạ hiện tại liền ở lại đây. Nơi này cũng là giáo hoàng bệ hạ làm số không nhiều mấy cái thân tín trụ sở. Ta nếu là có ở bên này lời, đồng dạng là ở chỗ này. Trừ cái đó ra, người nhận biết người quen cũng ở đây. Nói xong nếu như vậy River không khỏi âm thầm quan tâm Rama. Biểu hiện, nhưng mà, Rama lại ngay cả mảy may kinh ngạc đều không có. Cái dạng kia, thật giống như đã sớm biết River trong miệng cái gọi là người quen đến tột cùng là ai. Sự thật cũng là như thế. Như vậy, chúng ta đi vào đi. Rama xem thường biểu thị, chợt trước tiên bước ra bộ pháp, hướng về cung điện đi vào trong đi. Thấy thế, River âm thầm líu lưỡi, đi theo, cung Eris, tiết tiếp phòng khách, làm Rama ở đâu khăn dẫn đầu hạ lại tới đây lúc. Đầu tiên, hắn thấy làm người khó có thể lý giải được tình cảnh. Ngươi nói, đợi chút nữa ta an vị tại trên vương vị, trực tiếp nhường Lorelei, Alin quỳ xuống. Trước thăm hỏi hắn vất vả cùng kính dâng, sau đó lại ôn nhu khuyên nhủ hắn, khiến cho hắn cảm ân đái đức gia nhập chúng ta. Ngươi nói thế nào? Giống nói như vậy cùng vọng tưởng không có gì khác biệt lời nói người. Chính là một cái có tròn căng mắt hạnh, còn có một đầu đến eo màu vàng dài tóc thẳng tuổi nhỏ nữ hài. Nữ hài bề ngoài tuổi tác thoạt nhìn đơn giản cùng ấu niên trường học tiểu nha đầu không có gì khác biệt, mặc dù tướng mạo đẹp đẽ, vừa nhìn liền biết là cái mỹ nhân bại hoại, có thể được làm cách cư xử ở giữa lại thời thời khắc khắc mang theo một cỗ ngây thơ. Hết lần này tới lần khác, dạng này một cái tuổi nhỏ nhỏ trên người cô gái, đúng là ăn mặc một bộ vô cùng hoa lệ, giống như thần quan thậm chí thành nữ một dạng trang phục. Mà nữ hài lời nói nơi nhằm vào đối tượng chính là River đề cập cái kia Rama người quen. Còn mời ngài cần phải đừng làm như thế. Tựa như hoa lan tử la người mặc Midgan, váy dài thức sinh viên chưa tốt nghiệp chế phục thiếu nữ, liền có chút buồn rầu mở miệng. Bất ngờ chính là Christy. Giờ này khắc này, vị này hình người ma giáp trùng thế mà xuất hiện ở cái này dưới mặt đất trong đô thị, xuất hiện ở giáo hoàng cư trú cung Eris bên trong. Đối với mình trước mặt đang ở vương tọa lên tính toán nên dùng cái gì tư thế so sánh thần khí tiểu nữ hài than thở giống như lên tiếng, vị kia cũng không phải cỡ nào dễ khi dễ đối tượng, mà lại đối với nhân loại còn có trọng đại cống hiến. Đối đãi thân làm nhân loại anh hùng đồng thời kế tiếp còn đến dựa vào quý giá chiến lực. Ngài khiến cho hắn quỳ xuống, có lẽ sẽ chọc giận hắn. Nghe được Christy lời nói này, tiểu nữ hài thế mà nâng lên gương mặt. Nhưng ta là giáo hoàng A, ta là Anoros, Sutherland, Bebo. Giáo hoàng The Floating City thậm chí nhân loại tộc quần người thống trị cao nhất. Quỳ ta không là chuyện đương nhiên sao? Tiểu nữ hài nói ra làm người cảm thấy khiếp sợ lời nói. Nói thì nói như thế không sai. Christy lập tức muốn nói lại thôi dâng lên. Hai người ngay tại yết kiến chi sảnh vương tọa lên như thế không coi ai ra gì thảo luận chuyện như. Vậy, cửa chính, Rama khóe miệng không ngừng run rẩy, nhìn xem cái kia sưng mặt lên gò má, không ngừng bày biện tự cho là thần khí tư thế tiểu nữ hài. Lại nhớ tới hắn tự xưng là giáo hoàng lời giải thích, trong lòng có cỗ nghĩ quay đầu liền đi xúc động. Đừng nói là Rama, liền là một bên River đều khóe mắt trực nhảy. Hai người liền nhìn nhau liếc mắt. Lập tức, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút sự tình. Đi trước, Rama xoay người rời đi. Chờ, vân vân a. River lập tức nhào tới Rama trên thân,